Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422, Đại Hạc Cự Ác. To lớn ba bài Hoàng Kim Thánh Long thân thể đã là vết thương chồng chất. Hơn ngàn đại hạ cấm quân thủ hộ tại đây, ba bài Hoàng Kim Thánh Long chung quanh ngăn cản mấy vạn. Cường giả một lần lại một lần trùng kích. Chút ít áo đen cường giả xen kẽ ở chính giữa. Hiển nhiên đây cũng là Minh Phủ Chi Môn làm chuyện tốt. Nếu là thanh đốc bọn họ ở chỗ này, lời nói tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Những thứ này vây công đại hạ thái tử cường giả, không có ai mà không phải vang dội cổ kim cường giả. Đều là bị trấn áp tại đại hạ nhà tù trong lồng vô cùng hung ác hạng người. Vạn Độc Thú Đế, Bá Hút Nhân Đồ. Cái này từng cái nghe rất quen thuộc tên khiến người ta sợ vỡ mật. Những cường giả này đều là bất diệt cảnh bên trong người nổi bật. Tùy ý đi ra một người đều đủ để cùng bị Long Trần Vũ chém giết Hắc Vân Ma Quân cùng so sánh. Bây giờ lại là hàng trăm hàng ngàn tụ tập ở chỗ này. Lại thêm Minh Phủ Chi Môn triệu tập đến cường giả. Trận thế này đủ để cho bất luận cái gì bất diệt cảnh chết ở đây. Cho dù đại hạ thái tử bên người có mấy ngàn đại hạ cấm quân trấn thủ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Đại hạ thái tử trên thân tất nhiên có một kiện tự thành không gian bảo vật. Nhìn lấy cái kia mấy ngàn đại hạ cấm quân, ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai Thiết Đản cười hì hì nói ra. Cái kia nhân loại tiểu tử tu vi cũng không yếu. Bên trong nhiều cường giả như vậy mai phục đều không có chết đi. Chính là trọng thương, còn trong nháy mắt triệu hồi ra nhiều cường giả như vậy vì hắn thủ hộ. Cốt Long ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo ba bài Hoàng Kim Thánh Long trên thân những tiếp xúc đó, mục đích hoảng sợ vết thương đó có thể thấy được trong nháy mắt này hắn là gặp kinh khủng bực nào thương tổn. Không có lập tức chết đi đã tính là kỳ tích. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long bên trong một tên thân mặc long bào thanh niên hai mắt nhắm nghiền. Không ngừng nuốt chửng đan dược. Đại hạ Hoàng Triều Chi không nhiều hoàng đạo long khí chính tại điên cuồng tu bổ thân thể của hắn. Đại hạ Thái Tử, đại hạ Hoàng Triều bên trong địa vị gần với đại hạ Hoàng Đế. Khó trách có thể điều động nhiều như vậy hoàng đạo long khí. Tại đây đại hạ thái tử bên cạnh, tán lạc trên trăm mai toái phiến, những mảnh vỡ này chi bên trên tán phát lấy kinh người thần lực ba động. Vẻn vẹn toái phiến còn đều có uy năng như thế, nếu là hoàn hảo uy năng lại đem cường đại đến loại tình trạng nào? Cũng chính là nương tựa theo món này bán thần khí đại hạ thái tử mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nhưng là món này chân quý bán thần khí tại đây mai phục bên trong cũng hóa thành toái phiến. Khắc khắc khắc khắc, tốt một đầu lớn cá. Một đầu ẩn nặc tại màu xanh nâu trong làn khói độc ma thú đi tới. Cười quái dị liên tục. Kết trận, đại hạ cấm quân thống lĩnh hét lớn một tiếng. Mấy ngàn đại hạ cấm quân trên thân huyền khí trùng thiên. Lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau hình thành một màn ánh sáng ngăn cản cái này màu xanh nâu độc tố. Vạn Độc Thú Đế, toàn thân là độc, đồng thời nắm giữ đem bất luận cái gì vật chất chuyển hóa làm độc tố năng lực. Một khi bị xương độc này nhiễm đến liền giống như là vạn độc xâm thể. Chỉ cần một cái hô hấp thời gian vạn chúng kịch độc liền sẽ bạo phát. Chúng độc người thường thường hội chết không toàn thây. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả đều cực khó chống đỡ cái này vạn chúng kịch độc. Tại mấy chục vạn năm trước đó, Vạn Độc Thú Đế thì lấy kịch độc độc chết đại hạ gần trăm tòa thành thị. Chết tại loại kịch độc này phía dưới chí ít quá trăm triệu. Trong thành cường giả thậm chí ngay cả tới cơ hội đều không có thì độc phát thân vong. Đại hạ điều động đại quân chinh phạt cũng là tổn thất nặng nề. Cuối cùng vẫn từ đại hạ hoàng đế nghiêng cả nước chi long khí trấn áp loại độc này thú. Thay vào đó ma thú kịch độc vô cùng, thì liền đại hạ hoàng đế đều không dám tùy ý đụng vào. chỉ có thể đem giam giữ tại đại hạ nhà tù trong lồng. Không nghĩ tới lần này theo đại hạ lồng giam chạy ra sinh linh bên trong vậy mà lại có hắn. Bằng vào loại độc này thú lực số lượng lớn lấy hủy diệt toàn bộ đại hạ hoàng triều. Vạn độc thú đế, giết người này, chủ thượng liền sẽ ban thưởng thêm một viên tiếp theo thần cách giúp ngươi phong thần. Để ngươi trở thành nhất tôn thú thần. Thân thể mặc áo đen cường giả nói ra. Thần cách, hắc hắc, hy vọng các ngươi chủ người nói lời giữ lời. Vạn độc thú đế cười hắc hắc. Hắn đã tu luyện mấy trăm ngàn năm. Tại mười mấy vạn năm trước liền đã tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong. Nhưng lại chậm chạp sờ không tới thần minh cảnh giới cánh cửa. Thậm chí ngay cả bán thần cảnh cũng không đạp vào. Tu luyện nhiều năm như vậy đều không có đạp vào bán thần cảnh. Trừ phi có cái gì thiên đại kỳ ngộ, nếu không trên cơ bản là không có phong thần hy vọng. Muốn phong thần cũng chỉ còn lại có thần cách con đường này có thể đi. Cho dù lấy thần cách phong thần thần minh có rất nhiều tai hại, nhưng là chí ít cũng là một tôn thần minh. Cho dù là yếu hơn nữa thần minh đều so một cái bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả mạnh hơn quá. Nhiều, vạn độc thú đế quanh thân màu xanh nâu xương độc nhan sắc nhất thời biến thành tử sắc. Xương độc chậm rãi trôi hướng đại hạ cấm quân. Từ đại hạ cấm quân tạo thành huyền khí hộ cháo tại xương độc này phía dưới vậy mà bắt đầu hòa tan. Kịch độc càng là theo huyền khí tràn vào đại hạ cấm quân thể nội. Phốp, trong chốc lát trên trăm danh đại hạ cấm quân thân thể hóa thành một trận huyết vụ. Nhanh, triệt hồi huyền khí, hộ tống thái tử rời đi nơi này. Mấy tên đại hạ cấm quân thống lĩnh vội vàng la lên. Phốp, nhưng kịch độc truyền bá tốc độ vượt xa khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm trù. Thoáng qua ở giữa mấy ngàn đại hạ cấm quân có thể đứng đấy liền một thành cũng chưa tới. T. May mắn còn sống sót đại hạ cấm quân cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Cái này tồn tại ở trong truyền thuyết diệt thành độc thú vậy mà như thế khủng bố. Cái này mới mấy hơi thở. Hơn ngàn đại hạ cấm quân còn sống sót chưa tới trăm người. Thật độc, lòng Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Vạn độc thú đế tản kịch độc hiếm thấy trên đời. Cũng chỉ có hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc mới có thể trước mặt thắng qua một bậc. Long Trần Vũ tu luyện bất tử thần thể là một môn cực kỳ cường hãn luyện thể thần thông. Lúc trước lấy hỏa độc tôi thể tu luyện thành đệ nhất trọng về sau thì không tiến thêm tấc nào nữa. Tu luyện bất tử thần thể phải mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Muốn không chết nhất định phải trước trải qua muôn lần chết. Luyện thể chi đạo vốn chính là cửu tử nhất sinh. Luyện thể phương thức đa dạng. Bị Long Trần Vũ phát hiện nhiều như vậy, kịch độc tự nhiên là không chịu tùy tiện buông tha. Lấy độc tôi thể, như là vận khí tốt lời nói có lẽ còn có thể tu luyện thành đệ nhị trọng. Cốt Long ngươi có thể chịu đựng lấy chất độc này sao? Long Trần Vũ hỏi, chỉ là kịch độc thôi. Cốt Long rất là khinh thường hừ một tiếng. Cái kia tốt ngươi giúp ta ngăn chặn những cường giả kia. Ta muốn cùng cái này vạn độc thú đế thật tốt chơi một chút. Long Trần Vũ lỏng xương một chút. Yên tâm, cái này giao cho ta. Cam đoan sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Thiết Đản cười hắc hắc. Loại này chơi vui sự việc hắn làm sao lại bỏ lỡ đây. Ngao ngao ngao. Rát cát lạp ngạc ngư mãnh liệt chui ra. Tại Long Trần Vũ trước mặt cái đuôi lắc bay lên. Bày tỏ cũng phải thật tốt hoạt động một chút. Long Trần Vũ nhìn thấy tên này khóe miệng nước bọt mí mắt liếc xéo. Cái này ăn hàng yên lặng sau một khoảng thời gian nhìn thấy nhiều như vậy thực vật xuất hiện ở. Trước mặt hắn nơi đó còn nhịn được. Cẩn thận một chút, bọn họ đều là bất diệt cảnh bên trong cường giả. Long Trần Vũ căn dặn vài câu, đối cốt Long Long Trần Vũ vẫn tương đối yên tâm, dù sao cũng là vong linh thiên tiệm vương, thực lực đủ để sánh ngang vô tận đại thế giới bên trong đỉnh phong thống lĩnh. vạn độc thú đế hàng ngũ tuy mạnh nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không so vô tận đại thế giới thống lĩnh mạnh, nhưng là thiết đàn cùng giát cát lạp ngạc ngư lại còn chưa đủ lấy bơ những cường giả này. Một khi lơ là sơ suất rất có thể có phải bỏ mạng ở chỗ này. Long Trấn Vũ cảnh cáo cũng chỉ là nhằm vào hai người này. Hay đi, coi như đánh không lại bọn hắn cũng bắt không được ta. Thiết đàn ngược lại là không thèm để ý chút nào. Long Trấn Vũ ngẫm lại cũng thế. Dựa vào thiết đàn tại không gian chi lực trên tạo nghệ, hắn khó chơi trình độ chắc không kém gì nắm giữ thời gian chi lực Hoàng Phủ Kỳ. Nếu là hắn tập trung tinh thần chạy trốn còn thật không có mấy cái có thể đuổi kịp hắn. Còn giát cát lạp ngạc ngư thì là tượng trưng gọi hai tiếng. Hiển nhiên cũng là không có đem Long Trấn Vũ lời nói để ở trong lòng. Động thủ, Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái. Hỏa quang lóe lên hóa thành bán nhân bán long hình thái. Vọt thẳng nhập tử sắc trong làn khói độc. Sắc bén móng vuốt trực tiếp đâm vào vạn độc thú đế trong thân thể. Cái này vạn độc thú đế tuy nhiên hung danh bên ngoài, nhưng là bản tôn lại một mực là một điều bí ẩn. Cũng không có cái nào không sợ chết ra hỏa dám vọt thẳng nhập vạn độc thú đế trong làn khói độc. Mặc dòng máu màu xanh lục phun Long Trấn Vũ một thân. Vạn độc nhập thể, vạn chúng đau đớn trong nháy mắt phun lên. Không gian ra tỏa, hư không biến hóa, ẩn nặc vô hình, thiết đàn vội vàng nối liền. Không gian pháp ấn liên tiếp đánh ra. Nhất thời Long Trấn Vũ cùng vạn độc thú đế cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Oanh, cốt long lắc mình biến hóa. Nhất thời một đầu ngàn trượng cốt long lướt qua chân trời. Miệng rộng mở ra, một mảnh màu đen băng xương rơi xuống. Trong nháy mắt thì có mấy trăm sinh linh bị cái này băng xương đóng băng. Sau đó bị gió thổi qua hóa thành một đống bột phấn. Cái này cốt long cột sống chung quanh đã biến thành màu đen. Tại cột sống bên trong một thanh đen nhánh trường kiếm đang không ngừng tản ra hủy diệt chi lực. Ngao ngao ngao ngao, giát cát lạp ngạc ngư mấy ngàn trượng thân thể đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Một chiêu núi ép xuống trực tiếp công chúng nhiều sinh linh ép thành thịt vụn. Giát cát lạp ngạc ngư miệng rộng mở ra, vô số huyết dịch trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Oanh, oanh, giát cát lạp ngạc ngư thể nội không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên những trọng sinh đó về sau bất diệt cảnh cường giả tại điên cuồng oanh kích giát cát lạp ngạc ngư nội tạng, nhưng mặc cho những bất diệt cảnh đó cường giả như thế nào oanh kích, giát cát lạp ngạc ngư thân thể lại chưa từng xuất hiện mảy may tổn thương. Phốc, một đầu ma thú tới gần giát cát lạp ngạc ngư trái tim, móng vuốt vỗ xuống đem giát cát lạp ngạc ngư trái tim xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là thoáng qua ở giữa cái này trái tim thì trở về hình dáng ban đầu. Dịch axit đánh tới, như cùng một cái lao nhanh không thôi sông lớn. Một cái bọt nước liền đem cái này một đầu ma thú nuốt hết. Lập tức liền không có bất kỳ cái gì âm thanh. Giát cát lạp ngạc ngư làm kém chút hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới cường đại ma thú. Nuốt hết thảy, nếu là không có một bộ tốt răng làm sao dám như thế. Khủng bố tiêu hóa năng lực để bọn hắn không chỗ không ăn. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả đều không thể tại bọn họ dịch axit chi sống sót. Nuốt vào liền trở thành bọn họ thực vật. Đương nhiên nếu là những thứ này bất diệt cảnh cường giả cầm trong tay thần khí lời nói kết quả kia, thì hoàn toàn không giống. Chỉ tiếc thần khí quá mức hy hữu, đến mức bất diệt cảnh cường giả rất khó có một kiện thần khí. Có một kiện bán thần khí cũng đã là máy không tệ. Giát băng, giát cát lạp ngạc ngư đại sát tứ phương. Vô số cường giả đều phẫn nộ. Bọn họ bị đại hạ lồng giam cầm tù mấy trăm ngàn năm. Bây giờ đạt được tự do làm sao lại bị cái này không rõ lai lịch cá sấu bị dọa cho phát sợ. Nhào nhào xuất thủ muốn chém giết cá sấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.